Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1368, chương 1371, phong dịch. Hắn cắm, mà lại cắm rất thê thảm, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả lại cắm đến Hạ Minh trong tay, riêng là Hạ Minh thủ đoạn, để hắn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Hắn cảm giác tên trước mắt này căn bản không phải người. Devon không dám nói lời nào, sợ Hạ Minh trực tiếp xử lý hắn. Đồng thời Devon trong lòng cũng ngầm hối hận, sớm biết lại biến thành cái dạng này, lúc đó thì không nên tự mình một người đến. Hạ Minh thế nào? Ngay tại thanh âm tĩnh xuống tới thời điểm, Pete cùng Phong Nguyệt Thiền nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi. Phong Nguyệt Thiền cùng Pete nghe được đã không có tiếng thương cùng nương theo lấy tiếng kêu thảm. Thiết, bọn họ cảm giác bên ngoài cũng đã đánh xong, cho nên hai người thì ra đến xem. Quả không phải vậy, nhìn đến Hạ Minh một đoàn người ở chỗ này đứng đấy. Ngay lập tức chạy tới, là một đoàn người chạy tới thời điểm, bọn họ nhìn đến cái này nằm trên mặt đất Devon. Devon hai chân đã biến hình, bọn họ biết. Nhất định là Hạ Minh đem ra hỏa này hai chân phế bỏ đi. Là ra hỏa này, Hạ Minh cười cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút hắn, còn có biết hay không hắn. Phong Nguyệt Thiền cau mày hướng về Devon nhìn sang, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đối với Devon, nàng hiển nhiên không phải rất quen thuộc, dù sao hắn là sát thủ tổ chức người, ngày bình thường cũng tiếp xúc không đến loại này cao tầng. Là Devon, Pete rung động nói ra, lại là hắn, sau đó biến thành phẫn nộ. Pete không nghĩ tới Devon ra hỏa này vậy mà thật đối nhóm người mình ra tay. Cái này hỗn đản, quả thực đáng giận, hắn là Lưu Tinh gia tộc thiếu tộc trưởng, Lưu Tinh sát thủ tổ chức là Lưu Tinh gia tộc bồi dưỡng được đến. Khác không dùng ta nói đi, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, là hắn. Phong Nguyệt Thiền mặt mũi tràn đầy chấn động, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp phải Lưu Tinh gia tộc thiếu tộc trưởng. Devon, Phong Nguyệt Thiền trong con ngươi lóe qua một đạo hàn mang. Ngươi không nên động thủ, ta đã để hắn đem phụ thân ngươi mang tới. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngươi nói là thật. Phong Nguyệt Thiền kích động hỏi, một hồi cần phải liền đến. Kiên nhẫn chờ đợi một chút. Hạ Minh nói, cảm ơn, Hạ Minh, rất đa tạ ngươi. Phong Nguyệt Thiền kích động tột đỉnh. Hắn phụ thân tại cái này Lưu Tinh sát thủ tổ chức bên trong ngốc thời gian rất lâu. Bây giờ thì liền hắn đều không rõ sống chết. Vì vậy, đối cha mình cũng là có chút lo lắng. Nghe được Hạ Minh lời nói, nàng tâm tình kích động. Nàng biết, cha mình còn sống. Hạ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Pete nặng nề nói ra. Lưu Tinh sát thủ tổ chức. Thế nhưng là rất lợi hại. Dù sao hắn là trên thế giới thứ ba sát thủ tổ chức. Nếu như bọn họ đến lời nói. Chúng ta hội rất nguy hiểm. Ha ha, nói tới chỗ này thời điểm. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Thế giới thứ ba sát thủ tổ chức. Cho dù là thứ ba lại có thể thế nào? Hắn còn có thể hơn được phía trên sát thủ chi vương hay sao? Hắn nhưng là giới sát thủ vương giả. Không biết khiến nhiều ít người nghe tin đã sợ mất mật. Muốn bằng vào những người này giết hắn. Vậy cũng phải nhìn có thể hay không giết hắn. Thời gian đối với tại Hạ Minh tới nói trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với Devon tới nói. Lại không có nhanh như vậy. Liền phảng phất một ngày bằng một năm. Hắn hai chân bị phế sạch, loại kia kịch liệt đau đớn, đã dần dần để hắn trở nên chết lặng. Hắn hận không thể muốn xử lý Hạ Minh, nhưng là hắn biết, cái này căn bản là không có khả năng. Nếu như mình có động tác làm không tốt tốt dẫn tới Hạ Minh cửu thị. Vì vậy, hắn nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Ong ong, rất nhanh. Tại cái này cách đó không xa bọn họ nghe được một trận xe hơi tiếng ông ông. một đạo mãnh liệt quang mang chiếu xạ qua đến. Sau đó tại xe này phía trên đi xuống 4 người, bên trong 2 người đem một người kẹp lấy. Người này trên mặt, trên thân tất cả đều là thương tổn, cũng không biết bị tra tấn bao nhiêu lần. Phụ thân, Phong Nguyệt Thiền nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc, kích động nhìn trước mắt Phong Dịch, cũng nhịn không được nữa kêu đi ra. Phong Dịch bởi vì bị đánh vết thương chằng chịt, thì liền tinh thần đều là có chút hoảng hốt. Bất quá, hắn còn có thể phân biệt ra là ai đang gọi mình. Phong Dịch chậm rãi hướng về nữ nhi của mình nhìn sang. Khi thấy Phong Nguyệt Thiền giờ khắc này, cái này khiến Phong Dịch trở nên kích động lên. Đi mau, đi mau. Phong Dịch điên cuồng tránh thoát bên cạnh hắn 2 người. Nhưng là, hắn khí lực bản thân thì không có bao nhiêu. Nếu như có thể tránh thoát, chỉ có thể ở chỗ đó sốt ruột hô lớn. Không, phụ thân, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn mang ngươi rời đi. Phong Nguyệt Thiền kích động nói ra. Nguyên lai là ngươi. Tinh nhìn đến Phong Nguyệt Thiền, thoáng cái thì nhận ra Phong Nguyệt Thiền. Cái kia đầu lưỡi đỏ chuết liếm liếm bờ môi, cười cười nói, còn thật khéo léo a. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, đem người cho ta phóng. Sau một khắc, Hạ Minh cái này nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Cái này lệnh Tinh đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Nhướng mày, ngươi là ai? Ta để ngươi đem người đem thả. Hạ Minh một chân dẫm tại Devon trên thân. Cái này đau đến Devon kêu thảm một tiếng. Devon giận dữ hét, Tinh, còn không vội vàng đem người cho ta phóng. Thiếu tộc trưởng, khi thấy cái này mặt đất nằm người thời điểm, cái này lệnh Tinh sắc mặt hơi đổi một chút, hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới, tại Hạ Minh người bên cạnh lại là thiếu tộc trưởng. Chỉ bất quá, bởi vì Devon trên thân dính đầy vết máu cùng bụi đất. Vì vậy trong lúc nhất thời nhìn không ra, Tinh băng lãnh con ngươi rơi vào Hạ Minh trên thân. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, giống như cái kia hầm băng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, thả thiếu tộc trưởng, ta để ngươi thả người. Ngươi nghe đến không có. Hạ Minh lại là một chân hung hăng dẫm tại Devon trên đùi. Tiếng tạch tạch âm vang vọng ra. A, hỗn đàn, tranh thủ thời gian thả người a. Thả người a, Devon tâm lý kém chút tướng Tinh cho hận chết. Nghe được chính mình cốt cách tiếng vỡ vụt âm. Cái này khiến Devon đều là kém chút đã hôn mê. Loại kia kịch liệt đau đớn. Thật sự là quá khó mà chịu đựng. Thì liền Tinh đều hoàn toàn biến sắc nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt tuôn ra một chút phẫn nộ. Tốt, ta thả người. Tinh nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Phần này tàn nhẫn, cũng không phải bình thường người có thể có được. Nếu như Hạ Minh muốn giết hắn lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn cô dám đánh bạc. Phải biết trước mắt vị này chính là thiếu tộc trưởng a. Nếu như thiếu tộc trưởng chết ở chỗ này, Lưu Tinh gia tộc tất yếu sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Tinh gia tộc cường đại, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã Lưu Tinh gia tộc có thể đem bọn hắn cho đến đỡ lên, như vậy tự nhiên có diệt bọn họ phương pháp. Vì vậy hắn cũng là một mực bị quản chế tại Lưu Tinh gia tộc. Nhưng tương tự, hắn cũng có thể hưởng thụ Lưu Tinh gia tộc mang đến tư nguyên. Thả người, Tinh vung tay lên, bên cạnh hắn 2 người kia trực tiếp đem người đẩy ra đi. Phong Dịch một cái lảo đảo, thì hướng về phía trước đánh tới. Phụ thân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.